Chàng dệt quyền thế, chương 3507, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người bụng dạ hẹp hòi như hắn, đây là điều hắn thích làm nhất hơn nữa. Hắn rõ ràng là vì lợi ích của bản thân, mà hết lần này tới lần khác giả bộ hiên ngang lẫm liệt, thật đáng buồn nôn và ghê tởm. Nhưng với nhận thức kém cỏi của hắn, chỉ bằng cách này, mọi người mới tin tưởng vào hắn, và sẽ không chán ghét hắn, thậm chí thông cảm cho hắn. Đương nhiên, nếu Bùi Nguyên Minh không cứu được người, tôi cũng không muốn phần thưởng gì, tôi chỉ có một yêu cầu. Đó là họ Bùi tự phế tu vi, từ đây cũng không thể tu luyện võ học. Vừa nói, Lý Đại Thành vừa nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt oán độc. Họ Bùi, ngươi không phải rất tự tin sao? Ngươi có dám nhận lời thách đấu của ta không? Rõ ràng khi bình tĩnh lại, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng không giải quyết được chuyện thám tử bị âm khí nhập thể. Chỉ là một tên tiểu bối, chẳng lẽ thực lực trình độ tầm mắt đều cao hơn chính mình hay sao? Vạn Thiên Hữu hiểu ngay được Lý Đại Thành bụng dạ hẹp hòi cùng dụng tâm hiểm ác. Anh liếc mắt nhìn chủ tịch chi nhánh Long Môn Vũ Thành, cười lạnh một tiếng nói. Lý phân hội trưởng, ngươi muốn nói, nếu Bùi Thiếu không đánh cục với ngươi, ngươi liền không cho anh ấy thăng cấp sao? Lý Đại Thành hít sâu một hơi, một mặt đại nghĩa nói. Không dám, nhưng lần này cấp tỉnh thi đấu khảo đề đúng là cứu người. Nếu không thể cứu được người, hoặc những người không dám xuất thủ chút nào, là không đủ điều kiện để tấn cấp. Giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, cũng không chỉ là nhân tình thế sự, quan trọng hơn chính là có thể sống sót. Chỉ có những người sống sót mới có thể tiếp tục đi lại trong giang hồ. Đây là mục đích và ý nghĩa của kỳ thi cấp tỉnh này. Lý Đại Thành, ngươi cũng là phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành. Ngươi có thể đừng không biết xấu hổ như vậy hay không? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, mọi người sẽ nghĩ rằng ngươi làm điều đó vì chính nghĩa. Mọi người liền không nhìn ra ngươi bụng dạ hẹp hòi sao? Mục niệm xong không cho Lý Đại Thành chút mặt mũi nào, mà là trực tiếp chu tâm. Ta khuyên ngươi một câu, có tiểu tâm tư tự mình đùa nghịch một mẫu ba phần đất đi. Cách chương.